Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366 Vạn Độc Không Xâm. Vương Diệp Thỉnh Trùng Lão cùng nhau hỗ trợ, thi triển một cái ngủ say chú, trong tòa nhà này tất cả mọi người ở đồng thời ngủ say qua đi, Vương Diệp không ngừng tưởng đem Lâm Chi cùng Lão Vương làm ra tới. Hắn còn muốn mang đi trong tòa nhà này sở hữu bị giam giữ người, tuy rằng hắn đối này đối nam nữ không có gì cảm tình, nhưng đối phương tốt xấu quan hắn cha mẹ tên tuổi. Cái này tổ chức tùy ý bắt giữ này hai người, hắn nếu là nửa điểm không trở về kính, đối phương thật đúng là cho rằng hắn dễ khi dễ. Vương Diệp đem sở hữu giam giữ giả đều chuyển rời đến trùng sao cách ly gian, lại đem nơi này server cùng máy tính tất cả đều thu thập. Dư lại người hỏi khẩu cung, làm hắn không tưởng được chính là, hắn thế nhưng ở một phòng phát hiện suốt một cái dương bất đồng quốc gia tiền cùng một túi kim cương, này đại khái là cái này tổ chức dự phòng lưu chuyển tài chính. Vương Diệp vui lòng nhận cho này phân thu hoạch. Trùng lão con nhện cận cùng Lôi Mộc Tắc đối nơi này một loạt nghiên cứu thiết bị thực cảm thấy hứng thú. Vương Diệp cũng tất cả đều hủy đi thu. Cung trong nhà già trẻ tùy tiện chơi đùa, chờ Vương Diệp rời đi này đống đại lâu khi. Trong lâu trừ bỏ ngủ say không tỉnh nhân viên công tác, cũng chỉ dư lại một đống mang thêm đơn giản gia cụ không lâu. Vương Diệp không có lập tức về nước. Hắn đến sấn cái này tổ chức không có phản ứng lại đây phía trước. Nhiều lộng một chút chỗ tốt, hắn vừa mới từ cái kia viện nghiên cứu người phụ trách nơi đó biết được một cái mới nhất tin tức, có người muốn mua sắm một đám dược vật. Này phê dược vật chính là bọn họ viện nghiên cứu phụ trách gia hóa, hiện tại này phê dược vật đã tới rồi Vương Diệp trên tay. Vương Diệp quyết định thay thế cái này viện nghiên cứu đi bán hóa, tới rồi chỉ định địa điểm, thật sự có người tới đón hóa, hai bên dựa theo ước định tốt mật ngữ chắp đầu, lại lấy ra điện tử mã đối chứng, xác định thân phận không có lầm sau, đương trường tiền trao cháo múc. Đối phương chi trả thù lao dùng chính là thỏi vàng, hơn nữa thỏi vàng là dựa theo thị trường giới một nửa, quả thực không thể càng có lời. Đối phương xác định hàng hóa không có vấn đề, nửa câu vô nghĩa cũng chưa hỏi nhiều, mang theo dược vật liền rời đi. Vương Diệp vốn dĩ muốn kêu trụ đối phương, kia dược vật hắn xem qua, tuy rằng có thể trình độ nhất định tăng cường người thể chất, trọng điểm là tăng cường người cơ bắp cùng cốt cách cường độ, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Có lẽ liền bởi vì này nguyên nhân, kia dược vật không có được xưng là tiến hóa dược tề, mà là được xưng là cường hóa dược tề. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn quyết định không cần nhiều chuyện, nhân gia nếu tốn số tiền lớn mua thuốc, không có khả năng không hiểu biết cái này dược vật các mặt. Chẳng qua vì đạt được một đám cường đại chiến sĩ, bọn họ tình nguyện tiếp thu dược vật tác dụng phụ, thu hoạch không nhỏ. Vương Diệp thân ảnh chợt lóe, liền từ giao dịch địa điểm ngầm gara biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã đang ở dị năng cục Phương cục trưởng trong văn phòng. Phương lão nhìn đột nhiên xuất hiện Vương Diệp, ngoặc kép, chào thỏ kỳ đã trở lại. Vương Diệp nhếch miệng cười, nhanh chóng nói sang chuyện khác, cho ngài lão mang theo điểm tiểu lễ vật. Nga, cái gì lễ vật? Ngài đến lớn nhất trong phòng hội nghị nhìn một cái liền biết. Đi thôi. Vương Diệp làm ra mời tư thế, Phương lão vỗ vỗ thiếu niên bả vai, lười đến hỏi hắn phía trước đều làm cái gì. Hắn không muốn biết. Tới rồi phòng hội nghị lớn, môn vừa mở ra, Phương lão liền băng mà giữ cửa lại đóng lại. Phương lão đứng ở ngoài cửa, bắt lấy người nào đó cổ áo giận dữ hỏi, ngươi cái nhãi danh ngươi làm gì? Như thế nào làm ra nhiều như vậy người bệnh? Toàn bộ nằm trên mặt đất, có người trên người còn ăn mặc bệnh phục, thoạt nhìn nhưng không phải như là một đống người bệnh sao? Vương Diệp cười hì hì nói, không xem như người bệnh, nơi này không ít người thân phận đều sẽ làm ngài chấn động. Ta nghĩ cùng với để lại cho cái kia tổ chức, còn không bằng làm ngài, làm quốc gia của ta lấy ân nhân cứu mạng thân phận xuất hiện. Như vậy những người này luôn có chút trợ giúp đi. Phương lão muốn bụng chán. Hắn thừa nhận nếu những người này thân phận thật sự giống Vương Diệp kể rõ, như vậy đối quốc gia khẳng định là có một ít chỗ tốt. Nhưng Vương Diệp đem nhiều người như vậy liền như vậy lộng trở về, cũng đại biểu phiền toái sẽ đi theo lại đây, ta xử lý thật sự sạch sẽ. Bảo đảm đối phương không biết là ai làm, cho dù có sở hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Vương Diệp cho bảo đảm, Phương lão huyết áp tiêu phi. Ngươi, ta làm ngươi đừng gây chuyện, đừng động thủ, ngươi như thế nào vẫn là chính mình chạy đi tìm cái kia tổ chức phiền toái. Ta không tìm bọn họ phiền toái a. Nếu ta thật sự muốn tìm bọn họ phiền toái, cái này tổ chức hiện tại đã biến mất. Vương Diệp cười hì hì nói ra cực kỳ đáng sợ nói, Phương lão. Trái tim run lên, hắn thật sâu chăm chú nhìn cái này tuổi không lớn thiếu niên. Có loại đối phương nói không phải khuếch đại chi ngôn sợ hãi cảm, thật sự. Vương Diệp nếu không phải cố kỵ nhân quả, lấy hắn tính tình, cái này tổ chức như vậy trêu chọc hắn, còn tưởng tồn tại đi xuống. Được rồi, những người này giao cho ta. Ngươi, thật sự không cần lại làm nào đó quá chuyện khác người. Hiểu, ân, yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Nếu không thể không làm, ta nhất định sẽ rửa sạch sẽ cái đuôi. Vương Diệp đặc biệt hiểu chuyện gật đầu, Phương lão che lại trái tim, cảm thấy chính mình muốn tới một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, hại. Tiểu hài tử không hảo dưỡng a, cha mẹ ngươi bên kia. Có hai kiện việc nhỏ tưởng thỉnh ngài giúp một chút. Lâm Chi bên kia ta sẽ cho nàng một bút sinh hoạt phí cùng dưỡng lão phí. Trong cục lại ở ăn bài toàn dân tiến hóa. Phát nhóm đầu tiên gen tiến hóa dược tề khi. Cấp Lâm Chi một phần. Ta dùng bồi nguyên dược tề đổi. Về sau nàng quá nàng. Ta quá ta. Các không quấy rầy nhau, Phương lão. Dùng ngươi bồi nguyên dược tề đổi chúng ta bên này mới nghiên cứu phát minh sơ cấp gen tiến hóa. Dược tề, ngươi xác định, Vương Diệp vô cùng xác định. Hắn không nghĩ đem chính mình luyện chế dược tề cấp kia nữ nhân sử dụng. Coi như là hắn tùy hứng đi, Phương lão thấy Vương Diệp kiên trì. Hắn tự nhiên không hề ý kiến. Lão Chu bốn người ví dụ còn ở nơi đó. Bồi nguyên dược tề hiệu quả có bao nhiêu hảo? Hắn có thể không biết sao? Vương Diệp lại nói, lão Vương bên kia, ta tưởng phiền toái trong cục cho hắn một lần nữa tìm một nhà viện điều dưỡng. Không cần thật tốt, phí dụng ta ra, mặt khác chính là thỉnh trong cục hỗ trợ cấp hai người đổi một cái tân thân phận, Phương lão nghe. Hiểu thiếu niên ý tứ, Vương Diệp rõ ràng ở nói cho hắn. Quốc gia không cần xem ở mặt mũi của hắn thượng cho hắn cha mẹ quá nhiều ưu đãi. Coi như bình thường dân chúng liền có thể, hơn nữa thiếu niên đều trực tiếp xưng hô chính mình cha. Mẹ tên, này lại không phải ngoại quốc. Đủ thấy Vương Diệp đối hắn này đối cha mẹ có bao nhiêu không thích cho nên liền dựa theo thiếu niên. Theo như lời tới an bài hắn cha mẹ liền cũng đủ. Bọn họ cũng không cần thiết làm dư thừa sự tình, lại nói chỉ cần hiểu biết Vương Diệp thân thế Vương. Đại Cường cùng Lâm Chi nhân sinh trải qua đều bị cẩn thận điều tra quá. Có như vậy một đôi cha mẹ, chỉ có thể nói là làm con cái xui xẻo, Vương Diệp lúc này còn nguyện ý tẫn một phần tử nữ trách nhiệm. Đã là thực khó lường biểu hiện, chẳng sợ đối phương là bách với xã hội hoàn cảnh chung, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Thiếu niên này mới 14 tuổi không đến, hẳn là kia đối cha mẹ kết thúc nuôi nấng hắn trách nhiệm mới đúng. Mà không phải làm hắn trái lại phụng dưỡng kia hai người, đây là việc nhỏ. Phương lão đương trường, khiến cho người hỗ trợ đi làm thủ tục giống bọn họ loại này bộ môn. Nhiều ít đều sẽ gặp được yêu cầu bảo hộ chứng nhân hoặc bảo hộ tương ứng nhân viên người nhà. Vì bọn họ thay hình đổi dạng sự tình, làm lên có một bộ thành thục xử lý hệ thống. Vương Diệp nhu cầu lại phi thường đơn giản. Thực mau là có thể thu phục, ngươi đem kia hai người cũng lưu lại đi. Kế tiếp sự không cần ngươi lại lo lắng. Chúng ta trong cục có chuyên môn xử lý loại sự tình này người. Phương lão muốn cấp tiểu gia hòa. Tỉnh điểm tâm, không phiền toái. Vương Diệp còn có điểm ngượng ngùng, Phương lão cười. Ôm lấy thiếu niên bả vai. Không phiền toái, Vương Diệp cũng liền không khách khí. Có trong cục hỗ trợ. Hắn xác thật có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Ít nhất hắn không cần đối mặt Lâm Chi biên ra tới tưởng nhi tử nói dối, không cần theo chân bọn họ. Nhắc tới ta, yên tâm. Bọn họ cái gì sẽ không biết. chỉ tưởng bị phía chính phủ tổ chức cứu trở về. Trùng lão thấy Vương Diệp đem kia đối nam nữ cũng giao cho Phương lão, nhíu nhíu mày, Trùng lão sấn Vương Diệp rời đi phòng hết sức. Ở kia hai người trên người thi triển một cái tiểu ma pháp, nếu không hai ngày, Lâm Chi liền sẽ đem lão Vương cùng Vương Diệp hai người kia quên đến không còn một mảnh. Nàng chỉ biết nhớ rõ nàng rất sớm liền từ trong thôn ra tới làm công. Đến nỗi nàng cùng lão Vương kia một đoạn, sẽ bị mặt khác ký ức thay thế, người ký ức là rất có ý tứ. Không nhớ rõ thời điểm, liền sẽ chính mình sáng tạo ký ức, thậm chí thay thế nguyên lai ký ức. Chính mình còn sẽ không phát hiện có vấn đề, đến nỗi lão Vương. Nếu hắn có tỉnh lại một ngày, hắn cũng sẽ quên hết thảy, trực tiếp tiến vào lão niên si ngốc bệnh trạng thái, ở biết tiểu Diệp tử chân thật quá vãng sau. Trùng lão đặc biệt chán ghét lão Vương, hận không thể một cái tát chụp chết hắn, làm lão Vương biến thành lão niên si ngốc chứng người bệnh. Đã là hắn thủ hạ lưu tình hậu quả, bất quá Trùng lão không cho rằng lão Vương còn có thể tỉnh đến. Lại đây, liền tính hắn nguyên lai còn có hy vọng, ở trải qua cái kia tổ chức lung tung rối loạn thực nghiệm trên cơ thể người sau. Này một phần hy vọng cũng hoàn toàn biến mất, kỳ thật hiện tại làm lão Vương chết không đau, mới là đối hắn lớn nhất nhân từ. Vương Diệp rời đi, lúc đi một thân nhẹ nhàng, hắn có dự cảm. Này sẽ là hắn cuối cùng một lần thấy kia đối nam nữ. Về sau hắn đem không bao giờ sẽ nhìn thấy bọn họ. Phương lão trước an bài người xử lý Lâm Chi cùng Vương Đại Cường, lại chuyển cái cong đi xem kia một phòng lễ vật. So với kia đối nam nữ, phòng này nhân tài là thật phiền toái mặt hàng. Đầu tiên an bài phiên dịch nhân viên cùng nhân viên y tế đúng chỗ, sau đó lại tưởng một cái tập thể cứu ra lấy cớ, còn muốn cùng tương quan phương diện liên hệ thông khí. Phương lão nhìn trong tay Vương Diệp giao cho hắn ổ cứng, vừa tức giận vừa buồn cười. Kia nhãi danh thật sẽ cho hắn tìm việc, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, chuyện này làm tốt, vô luận đối hắn cá nhân, vẫn là đối dị năng cục, đều có không nhỏ chỗ tốt. Đúng rồi, hắn còn tưởng cùng Vương Diệp công đạo trên mạng hắn thân phận tin tức bại lộ một chuyện kết quả. Kết quả vội lên liền đã quên, tính, đợi chút cho hắn phát biểu kiện đi. Vương Diệp đi chuột túi quốc, tiếp tục chính mình không hoàn thành sự tình. Chuột túi châu có tam dạng sinh vật đã tràn lan, cũng gây thành sinh thái hoàn cảnh tai nạn, phân biệt là con thỏ, chuột túi cùng cá chép. Chuột túi còn hảo một chút, con thỏ cùng cá chép đã tới rồi diệt chi vô lực trình độ. Chúng tiểu nhân, kế tiếp liền đến các ngươi ăn uống thỏa thích thời gian. Nơi này sở hữu con thỏ cùng cá chép, các ngươi có thể tùy tiện ăn, buông ra tới ăn. Vương Diệp bàn tay vung lên, thả ra sở hữu phù du quang trùng. Hiện tại hắn phù du quang trùng đàn đã đạt tới 3000 chỉ tả hữu. Này vẫn là tiểu quang tăng thêm khống chế cũng đã tốt, muốn tốt hơn kết quả. Tiểu quang cái thứ nhất xông ra ngoài, nàng muốn thu thập đại lượng ăn thịt, phóng tới trùng xào giữ tươi kho hàng trung tồn trữ lên. Hiện tại không ăn, tương lai cũng có thể ăn. Đại hắc uông một tiếng đi theo tiểu quang xông ra ngoài, tiểu vân cũng khó được nhảy nhót ra tới. Chuột túi quốc hoang vắng, hắn ra tới đi một chút cũng sẽ không dẫn người chú ý. Kim bảo nhảy đến tiểu vân trên vai, không một lát liền cùng tiểu vân chạy trốn không thấy bóng dáng. Vương Diệp chút nào không lo lắng, trong nhà già trẻ đều cho hắn giao cho tùy tiện vào ra trùng xào quyền lực. Chỉ cần khoảng cách trùng sao không xa lắm, trăm dặm linh tinh đều có thể trực tiếp truyền tống về nhà. Trùng lão cùng con nhện cận đi bộ đi ra ngoài tìm kiếm địa phương năng lượng mắt cùng đặc có thực vật côn trùng chờ. Vương Diệp liền một người ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu bố trí ma pháp trận. Ma pháp trận này tác dụng chính là hấp dẫn con thỏ, nếu là mặt khác sinh vật tắc sẽ bị tự nhiên bài xích, liền muốn chạy nhập ma pháp trận đều không thể. Mỗi con thỏ tiến vào ma pháp trận này, này sinh mệnh năng lượng liền sẽ bị hút đi, rót vào ma pháp trận trung ương dược liệu chung. Vương Diệp một hơi bố trí 108 cái ma pháp trận, lộng cái số lẻ chỉ là hắn ác thú vị. Cũng may này đó ma pháp trận đều bị bố trí tại dã ngoại, chính là có thợ săn ngẫu nhiên xảy ra phát hiện thỏ hoang hành tung quái dị, đều ở tập trung chiều một phương hướng chạy. Nhưng chờ bọn họ tìm được ma pháp trận sở tại điểm, phát hiện những cái đó thỏ hoang tiến vào một cái trong phạm vi liền sẽ đột nhiên biến thành thây khô biến mất. So với nghiên cứu nguyên nhân, chín thành sẽ bị sợ tới mức nhanh chóng rời đi. Trên thực tế này đó thỏ hoang vẫn là có cái gì lưu lại, đó chính là chúng nó ra lông. Chẳng qua ma pháp trận chung còn có một cái truyền tống ma pháp trận, có thể đem thỏ ra trực tiếp truyền tống đến trùng sao chung. Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn, nói thầm, nếu muốn tính nhân quả, ta này xem như thiếu con thỏ cực đại nhân quả đi. Nhưng ta lại trợ giúp chuột túi người trong nước, còn cứu vớt này một cái lục địa sinh thái hoàn cảnh. Tương đương với cũng cứu vớt mặt khác rất nhiều thực vật cùng động vật. Này phân nhân quả lại muốn như thế nào tính đâu. Cho nên may mắn hắn tu luyện nhân quả chi lực này đây nhân vi bổn, như thế hắn giải quyết này đó con thỏ. Tổng thể kết toán xuống dưới, chẳng những vô quá còn đại đại có công. Vương Diệp ở Úc Châu đãi gần nửa tháng, Úc Châu con thỏ còn có cá chép thiếu 89/10, ở dân bản xứ phát hiện này hai loại sinh vật kịch liệt giảm bớt khi, so với chúc mừng, bọn họ càng vì khủng hoảng, không có nhìn đến đại lượng thợ săn, cũng không có bốn phía vớt, không gặp cho uống thuốc, không nghe được tiếng súng. Những cái đó con thỏ cùng cá chép đều là như thế nào biến mất. Vương Diệp cũng không biết hắn sáng tạo nhiều ít hoang dã khủng bố truyền thuyết, trùng lão ở nên. Châu một cái năng lượng trong mắt phát hiện một cái truyền thừa, cái này truyền thừa đặc biệt có ý tứ. Có thể cho người trường cánh biến thành điểu nhân. Đơn giản nói chính là dùng năng lượng ngưng tụ thành chính mình cánh, trùng lão còn cùng Vương Diệp nói, cái này truyền thừa thực thích hợp giao cho dị năng cục. So với kia cái hút máu sử dụng máu hảo, nửa tháng sau, Vương Diệp chẳng những thành công góp nhặt tương ứng dược liệu, còn luyện chế ra tân thiên mộc lột xác dược tề, đếm ngược đệ nhị chi dược tề. Nếu điên dược vương ở chỗ này, khẳng định muốn rong dài một đống. Vương Diệp rung đùi đắc ý mà nói, lôi mộc cười thầm. Tưởng điên dược vương, mới không nghĩ hắn. Hảo đi, có một chút. Còn có Văn Địch sư phụ cùng Lan đạo sư phụ, cũng không biết bọn họ hiện tại ra sao. Vương Diệp nhìn này chi dùng thượng trăm vạn con thỏ cùng tương đồng số lượng cá chép sinh mệnh lực luyện chế ra tới thiên mộc lột xác dược tề. Ngửa đầu một ngụm uống xong, Vương Diệp lợi dụng ma pháp trận giải quyết thỏ hoang cùng cá chép đâu. Chỉ trăm vạn, hắn thực tế giải quyết chính là toàn bộ lục địa chín thành tả hữu số lượng, như vậy nhiều sinh mệnh lực hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Tất cả đều cho hắn thu thập lên, cô đọng thành sinh mệnh lực nguyên châu. Về sau coi như đặc thù dược liệu sử dụng, bởi vì lôi mộc trùng sao chung sinh mệnh lực đã cũng đủ phong phú. Không cần những cái đó thỏ hoang cùng cá chép sinh mệnh lực tới tiếp tục phong phú. Vương Diệp chép chép miệng, bất mãn nói, như thế nào cảm giác này chi dược tề uống lên cùng không uống giống nhau. Ta trong thân thể nửa điểm phản ứng đều không có. Lôi mộc vừa định nói ngươi chờ một chút xem, Vương Diệp đột nhiên liền hóa thành một bãi lưu động chất lỏng, trùng lão cùng con nhện cận, bao gồm trở về chúng tiểu nhân, tất cả đều vây lại đây xem. Lôi mộc cũng không thể không tạm thời thoát ly Vương Diệp. Đãi ở long đầu cốt chậu hoa tĩnh xem này biến, Vương Diệp suy đoán hắn hiện tại hẳn là đặc biệt đau đớn. Chẳng qua hắn thân thể đối cảm giác đau đớn biết thấp kém, chỉ cảm thấy một chút như là thân thể bị đánh nát cảm giác đau đớn. Vương Diệp thậm chí còn có thể phân tâm xem xét chính mình nhân quả cuốn, bởi vì nhân quả cuốn biến hồng duyên cớ, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì liền sẽ mở ra nhân quả cuốn nhìn xem có hay không mặt khác biến hóa. Hôm nay nhân quả cuốn vẫn là huyết nhiễm giống nhau nhan sắc. Vương Diệp chú ý quan sát ma la ngói. Tin tức đời trước ma la ngói người này tuy rằng có chút thần thần thao thao địa phương, nhưng thực hảo giải quyết. Hắn đời trước ở địa cầu nhưng không có thức tỉnh dị năng, cũng vô pháp ở địa cầu thi triển ma pháp, nhưng hắn vẫn như cũ giết chết ma la ngói. Này liền thuyết minh ma la ngói, ít nhất đời trước ma la ngói cũng không có thức tỉnh dị năng. Liền vũ lực giá trị tới nói, chính là cái người thường, như vậy đời này Ma La Ngói vì cái gì lại đột nhiên từ người thường biến thành một dị năng giả? Vương Diệp sở dĩ hoài nghi Ma La Ngói là dị năng giả, liền bởi vì hắn ở nữ hài hôn mê hiện trường cảm giác được khổng lồ năng lượng còn sót lại. Còn có kia chiếc xe đạp, nhưng khi đó hắn cũng không biết kia năng lượng là nữ hài trước khi chết bộc phát ra tới. Hắn tưởng Ma La Ngói ra tay, sai có sai chiêu. Vương Diệp hiện tại nhận thức cũng không sai. Ma La Ngói xác thật thức tỉnh rồi dị năng, Vương Diệp có loại cảm giác cổ quái. Hắn ở cố ý kéo chậm toàn bộ địa cầu tiến vào năng lượng bùng nổ cũng là đại dị biến thời gian. Nhưng làm như vậy tựa hồ ngược lại làm dị năng giả trước tiên xuất hiện, tuy rằng thức tỉnh nhân số không nhiều lắm, nhưng nếu Ma La Ngói thật sự thức tỉnh rồi dị năng, vậy không thể coi như không quan trọng, kia chính là rất tin có ma tử cùng thần tử tồn tại người. Như vậy một cái đầu óc có vấn đề người, làm hắn thức tỉnh dị năng, nếu vẫn là đặc biệt lợi hại dị năng, kia không phải cùng đem đạn hạt nhân phát xạ khí để vào trong tay hắn không có gì khác nhau. Trách không được nhân quả cuốn toàn đỏ, cái này Ma La Ngói nhất định là mấu chốt. Vương Diệp tựa như trạng thái dịch kim loại người giống nhau, từ một bãi chất lỏng lại chậm rãi cô đọng ra hình người, đương thân thể hắn hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Vương Diệp giơ tay sờ sờ cái trán, nơi đó cuối cùng một chút bao lì xì rốt cuộc biến mất. Cái gì cảm giác? Trùng lão cùng con nhện cận trăm miệng một lời hỏi. Vương Diệp đắc ý mà cắm eo. Về sau ta đem vạn độc không xâm lại hoàn thành cuối cùng một bước, chẳng sợ chặt bỏ ta đầu, đào ra ta trái tim, ta cũng sẽ không tử vong. Trên thực tế, dựa theo điên dược vương thiết tưởng, nếu thực sự có người có thể ai quá cũng cởi bỏ thiên mộc chi độc, cuối cùng chẳng những có thể đại biên độ đề cao thể chất, khai thác trí nhớ, tăng lên tư chất, cũng thành tựu vạn độc không xâm thân thể. Càng quan trọng là có thể đạt được tiếp cận bất tử năng lực, nhưng thiên mộc chi độc có thể hay không cởi bỏ, hoàn toàn dựa điên dược vương nghiên cứu lý luận tri thức. Chưa từng có người thành công quá, điên dược vương cho rằng hắn đệ tử nên có thể cởi bỏ cái này độc. Mà cũng không quản hắn nhận lấy đệ tử hay không thật có thể chế tạo ra mỗi nhất giai đoạn thiên mộc lột xác dược tề, muốn Vương Diệp nói. Điên dược vương chính là chân chính lão kẻ điên. Không nói cuối cùng một đạo dược tề, chỉ xem này đếm ngược đệ nhị chi dược tề, yêu cầu mấy trăm vạn sinh mệnh cung cấp sinh mệnh năng lượng. Này đổi một người có thể làm được sao? Nếu không phải chuột túi quốc bên này vừa lúc thỏ hoang cùng cá chép lan tràn, hắn nếu muốn hoàn thành này chi dược tề chỉ sợ đến nghĩ cách chảo ruồi bọ muỗi. Đến lúc đó kia cũng không phải là mấy trăm vạn chỉ là có thể thỏa mãn. Ít nhất cũng đến vài tỷ chỉ, thậm chí càng nhiều ruồi muỗi mới được. Vương Diệp chỉ cần ngẫm lại kia số lượng liền cảm thấy đáng sợ, đương nhiên hắn cũng có thể đi giết chết trăm vạn dân cư. Có lẽ đổi thành nhân loại còn nếu không như vậy đa số lượng, khả năng 20-30 vạn người cũng liền không sai biệt lắm, nhưng hắn có thể hạ được cái này tay sao? Cho nên điên dược vương thiên mộc chi độc muốn cởi bỏ, thật không phải chỉ có tri thức là có thể hành đến thông. Vương Diệp còn ở cảm thụ thân thể của mình biến hóa, liền thu được đến từ Phương lão mới nhất liên hệ. Vương Diệp thấy là giọng nói biểu kiện, tùy tay click mở, ai ngờ vừa mở ra chính là rít gào: tiểu tử ngươi có phải hay không đã quên ngươi còn ở giáo dục bát buộc chung, không đi đi học, cả ngày bên ngoài du đãng là muốn làm sao? Cút cho ta trở về đi học. Vương Diệp, ngoặc kép, hắn bị cái nào trung học tuyển chọn tới? Mặt khác, ngươi làm người lưu ý cái kia kêu mơ say ơ người, chúng ta rất có thể tìm được rồi. Phương lão rít gào xong liền bắt đầu nói chính sự. Mơ say ơ, quả hạch quốc đại núi lửa châu người, ước chừng ở nửa năm trước bắt đầu, có người truyền ra trên người hắn có thần tích buông xuống. Nói là hắn nguyên bản chỉ là một cái xương sụn chứng người bệnh, nhưng ở cảm thụ thần tích sau, hắn liền biến thành một người bình thường. Đồng thời hắn còn có thể đối người khác thi triển thần tích. Hết chương.